Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, một nhóm lớn tu sĩ xuất hiện xung quanh hang động, bao vây họ lại ở giữa. Muốn dẫn các ngươi đến đây thật sự tốn không ít công sức, nhưng nếu đã đến rồi thì đừng hòng chạy thoát. Trong hang động này đã bị chúng ta dùng thần khí vô sinh võng trói buộc, cho dù các ngươi có mạnh đến đâu, hôm nay cũng khó mà thoát thân. 9 người đứng dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn nhóm tu sĩ lạ mặt. Dựa vào trang phục và khí tức thì đại khái có thể nhận ra rằng họ đến từ các thiên địa khác nhau. Tần Dã lạnh lùng hỏi, ra tay lớn như vậy, chỉ có phúc trạch biệt thiên của các ngươi làm, hay là còn có các cửu thiên thập địa khác tham gia? Muốn trách thì chỉ có thể trách Vân Mộng các ngươi không biết ẩn nhẫn, nếu để lại 9 người các ngươi, thì chúng ta những thiên địa khác này sẽ không có cơ hội nổi bật trong đại hội thiên cơ. Ánh mắt nam nhân dẫn đầu sắc bén, các vị, tranh thủ khi Vân Mộng chưa phát hiện, chúng ta hợp lực GIECCHET họ. Gần như ngay lập tức, đại chiến bùng nổ, linh lực đủ sức hủy diệt trời đất đột ngột bùng phát, hướng về một phía mà cuốn đi. Dưới sức mạnh này, toàn bộ hang động sụp đổ, nhưng cuộc hỗn chiến vẫn chưa kết thúc. Vô sinh võng đã giam cầm tất cả mọi người bên trong, tiếng va chạm của đao kiếm vang lên chói tai. Không lâu sau, không khí đã tràn ngập mùi u tanh nồng nặc. Bát thiên thập địa gần 100 vị cao thủ hợp lực GIECC Vân Mộng cửu kiêu, tình hình chiến đấu khốc liệt thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nguyễn Cầm được quan thiên thạch bảo vệ du tàu giữa vô số linh lực, bên cạnh đột ngột xuất hiện một luồng linh lực, sau đó cả hai bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Nàng ấy ngẩng đầu thấy MAU trên mặt đất tỏa ra khí độc nồng nặc, vội vàng hô to. Trong vô sinh võng có độc cũng không còn cách nào, nếu không nghĩ cách phá vỡ vô sinh võng, chúng ta sẽ bị họ tiêu hao đến CHET ở đây. Quan thiên thạch đứng dậy lau MAU bên miệng. Các ngươi tìm cơ hội chạy, chỉ cần ra ngoài là có hy vọng sống. Trong miệng Tân Dã đầy máu, trong lòng bỗng hoảng hốt, muốn xông tới kéo hắn ta lại. Quan thiên thạch, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Thu Vũ Miên Mi, nhưng đã muộn. Linh lực trên người quan thiên thạch bùng phát ra từng vòng, sau đó tất cả hội tụ vào nắm đấm, cả người đột ngột lao về phía vô sinh võng. Nhanh chặn hắn lại. Vô số tu sĩ vận dụng linh lực tấn công về phía hắn ta, linh lực đó hội tụ toàn bộ áp lực của gần 100 cao thủ, nơi đi qua không gian đều bị phá nát. Lúc này quan thiên thạch đã đến trước vô sinh võng, mấy người Trương Thuận thấy vậy vận dụng toàn bộ linh lực, cũng lao lên ngăn cản. Dầm, dưới sức mạnh khổng lồ này, vô sinh võng hoàn toàn bị nổ tung, mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt. Sau cú đánh chấn động này, thiên địa rơi vào tĩnh lặng. Các tu sĩ lục soát khắp nơi, nhưng không còn bóng dáng của 9 người. Một tháng sau, tin tức quan thiên thạch CHET lan truyền khắp cửu thiên thập địa. Phù tu Tây Môn Nhiên trúng độc không thể giải, Nguyễn Cầm chế thuốc giải không thành công. Từ đó Vân Mộng không còn cửu kiêu, cũng không có duyên với đại hội thiên cơ. Trên dưới Vân Mộng phẫn nộ, nhưng không cách nào đối phó với bát thiên thập địa. Còn có người tức giận mắng thiên tài không biết thu mình. Nếu không sao lại dẫn đến họa sát thân. Bùng, Tần Dã đá cửa lớn, để ánh sáng yếu ớt trong phòng chiếu ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối có người ngồi khoanh chân trên đệm. Tần Dã bước vào, nói, ta đã tìm ra nước vô căn có thể giải bách độc, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Trong bóng tối, Trương Thuận không mở mắt, chỉ bình tĩnh nói, Nguyễn Cầm đã nói rồi, đó là độc không thể giải. Còn bị hạ thiên ấn nguyên rủa, mắt của Tây Môn Nhiên không thể chữa khỏi. Sau trận chiến đó, trong 9 người họ có 1 người đã chết, 2 người bị trúng độc. Nguyễn Cầm đã nghiên cứu 3 năm, cũng chỉ có được kết quả như vậy. Tần Dã rũ mắt nhìn hắn ta, vậy ngươi định cứ ở lại trong môn phái mãi như thế này sao? Chúng ta cũng nên hiểu cái gì là thu mình, không phải sao? Trong lòng Tần Dã đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, không biết là tức bản thân. Hay tức người khác. Từng thất bại một lần thì không muốn thử lại sao? Cái khí phách ngày đó của các ngươi đi đâu rồi? Bây giờ các ngươi còn xứng đáng gọi là thiên tài không? Chỉ một bài học này thôi mà vẫn chưa đủ thê thảm sao? Trương Thuận đứng dậy tiến về phía hắn ta, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt rạn nứt của hắn ta, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. Thiên tài, ha, kiếm tu mất bản mệnh kiếm, Phật tu gánh chịu danh tiếng xấu, tu vi thiên tài song tu bị hủy hoại, đàn tu không tìm thấy đạo tâm, phù tu trở thành người mù, đào tu không ra khỏi cửa, thể tu chết, người nói cho ta biết thiên tài là gì. Cuối cùng ai mới là thiên tài thực sự? Tân Dã đứng ngây người tại chỗ, trước mắt lại hiện lên cảnh bị bao vây ngày đó, M, Á, U tươi nặng nề đè nén lên trái tim hắn ta. Hắn ta không thể trả lời, chỉ có thể lẩm bẩm tự hỏi. Thiên tài là gì? Trương Tuận cúi đầu, trong mắt lóe sáng, nói bằng giọng khàn. Tân Dã, cuối cùng chúng ta chỉ là một trò cười mà thôi. Nông lịch 715, 3.000 đại đạo chỉ hoàn thành được 100 đạo, phần lớn tu sĩ chỉ đi theo những đại đạo đã có, còn những số phận khác tự nhiên yếu ớt, trong đó có phù đạo là tàn lụi nhất. Phụ thân, tại sao các đại đạo khác đều chia thành trăm nhà, còn phù đạo chúng ta chỉ có một nhà này? Không có bằng hữu nào chơi cùng con, đường đông người thì đi dễ, nhưng người càng đông, đường càng chật, đường ít người tuy khó hơn một chút, nhưng tâm trong sáng, đã chọn con đường này, thì không thể hối hận, đây gọi là đạo tâm của tu sĩ chúng ta. Kha Thiến bĩu môi, có chút không vui, nhưng họ đều nói chưa từng có phù tu nào phi thăng, họ nói chúng ta là phụ tu, chỉ biết làm việc vặt. Vậy thì Thiền Y, chúng ta càng phải cố gắng trở thành người đầu tiên phi thăng của phù tu, phát huy phù đạo, như vậy, những lời nói xấu sẽ tự nhiên bị xóa nhòa dưới ánh sáng vinh quang của con. Nữ hài 6 tuổi Kha Thiền Y nghe xong rất nghiêm túc cầm bút phù, từng nét khắc lên giấy phù linh lực của mình. Giấy phù là tâm huyết của các phù tu, họ dùng phương pháp sáng tạo độc đáo để kết hợp các thiên tài địa bảo, tạo ra linh khí, có thể lưu trữ linh lực vĩnh viễn dành riêng cho phù tu. Đến nỗi nữ hài 17 tuổi Kha Thiền Y mở tủ ra, tờ phù đầu tiên vẽ hồi nhỏ vẫn còn lưu lại linh lực yếu ớt và non nớt. Thiền Y ra đây nhanh lên, đến đây, Kha Thiền Y cho phù lục vào lòng, vội vàng chạy ra ngoài. Trong sân nhỏ có 3 vị tu sĩ phong thái tiên nhân, gia chủ Kha gia đang gọi nó, ra hiệu cho nó mau đến. Một người trong số đó nhìn nó, gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất cũng không tệ, tuy không bằng những thiên tài sinh ra đã có kiếm cốt, nhưng chỉ cần theo chúng ta chăm chỉ tu luyện, sau này muốn đột phá kim đan đến nguyên anh cũng không khó. Nghe vậy gia chủ Kha gia lập tức cười lớn, ý của Trường Không đạo nhân. Có phải là muốn cho tiểu nữ bái nhập môn hạ không? Ánh mắt của Kha Thiền Y lướt qua giữa vài người, một lúc sau cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình. Các người không phải là phù tu sao? Thiền Y, sao lại nói chuyện với đạo trưởng như vậy? Vị này là Trường Không đạo nhân, sư tôn là Thần Nguyệt Kiếm Tôn đã phi thăng cách đây 10 năm. Đạo nhân nói đồng ý cho con bái nhập môn hạ ngài ấy làm đệ tử thân truyền, còn không mau chóng bái kiến sư phụ. Cách Trương.